Magician trong thế giới comic. Chương 724, không gian ninjutsu cùng Mộc Độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thắng được có thể nói không có chút rung động nào. Ngược lại Noe cảm giác mình còn chưa kịp biểu hiện càng nhiều liền bị tuyên bố thắng lợi. Điều này làm cho Noe có chút thất vọng. Hắn cảm giác mình nên khắc chế một hồi, sau đó đang dùng một cái hư hóa đến dọa dọa người có phải là càng thú vị. Có điều suy nghĩ một chút, Noe cảm thấy hay là thôi đi. 12 năm trước Uchiha Obito hay dùng quá này một chiêu đây. Tuy rằng giao thủ với hắn chính là Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Thế nhưng trời mới biết vị lão huynh này có hay không đem tự mình biết tình báo cùng kẻ địch năng lực đồng thời nói cho ba đời Hokage đây. Giả như Noe thật sự đến rồi như vậy một tay. Rất khó nói có thể hay không tạo thành phiền toái gì đây. Đưa tay ra kéo có chút mất mát tiểu lý. Nguyên bản Noe nhìn hắn dáng dấp như vậy còn muốn an ủi vài câu. Kết quả tiểu tử này một giây sau đều ngẩng đầu lên trợn to hai mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười sau đó quay về Noe bla bla nói một trận. Đại khái ý tứ chính là thật không hổ là cây lão sư cả đời đối thủ Kakashi lão sư coi trọng người. Người sau đó chính là ta cả đời đối thủ. Noe lần này tựa hồ có chút rõ ràng Kakashi đến cùng có thật lúng túng. Thậm chí Noe đều cảm giác mình có phải là trúng rồi ảo thuật. Bởi vì Noe chú ý tới tiểu tử này cái kia hàm răng trắng nõn tựa hồ đang tia chớp. Mà khi bọn họ trở lại đối xử sau tiểu tử này cùng cây ôm cùng nhau. Noe tựa hồ nhìn thấy bãi cát, biển rộng cùng hoàng hôn. Mạnh mẽ lắc lắc đầu. Noe trực tiếp không còn xem hai người này biểu diễn. Đây cũng quá khủng bố một chút chứ. Mà ngay tại lúc này, ba đời Hokage lại đi đến Noe bên người. Có thể đơn độc nói chuyện sao? Noe, ba đời Hokage đại nhân. Noe méo sạch đầu, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Xin mời dẫn đường đi. Noe biết ông lão này e sợ xác thực sẽ tìm chính mình cố gắng tâm sự. Dù sao phi lôi thần cái này ninjutsu biến mất rồi lâu như vậy lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa Noe còn biểu hiện khuếch đại như vậy xác thực đáng giá ba đời cùng hắn gặp gỡ. Hơn nữa Noe cũng vừa hay dự định ở bại lộ một ít năng lực đi ra. Liền tỉ như Noe định đem chính mình mộc độn năng lực lấy ra tú một tú. Orochimaru vẫn cùng nguyên tắc như thế đến rồi. Như vậy Noe suy đoán e sợ nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Như vậy Noe liền có thể cố gắng quan sát cùng lĩnh hội một hồi uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đến cùng là cái gì ninjutsu. Hơn nữa đối mặt cái kia mấy cái uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra ninja. Noe cũng dự định hỏa lực mở ra hết. Tốt xấu cũng là đời đầu Hokage cùng hai đời Hokage a, huống hồ Noe cũng dự định cố gắng cho Orochimaru lưu lại gì đó. Không phải vậy Noe đến thời điểm đi nơi nào tìm người này đây. Một đường trong đầu nghĩ những thứ đồ này. Bất chi bất giác Noe cùng ba đời Hokage đã đi ra trường thi. Noe, làng lá bên trong cũng không phải là tất cả mọi người dòng họ. Liền ngay cả ninja bên trong cũng rất nhiều không có dòng họ tồn tại. Hơn nữa Sarutobi Hiruzen cũng đã điều tra Noe. Bởi vậy hắn cũng không kỳ quái Noe tên. Người phi lôi thần thuật Hiraishin Nojutsu. Sarutobi Hiruzen không có vòng quanh. Ở đi đến một gian yên tĩnh trống trải trong phòng sau. Trực tiếp liền hỏi đề tài chính. Noe cũng không có giấu giếm giếm. Trực tiếp gật gật đầu mở miệng nói rằng. Đã hoàn toàn học được. Cái này ninjutsu hoàn toàn không có chút khó khăn gì a, không có chút khó khăn gì. Ba đời Hokage nghe được Noe câu nói này suýt chút nữa không có một ngụm máu phun ra. Không có chút khó khăn gì tại sao cây xanh trong lịch sử liền hai người hoàn toàn học được đồng thời có sức chiến đấu. Hít sâu một hơi ba đời Hokage tiếp tục hỏi. Vừa nãy ta tự hồ không phát hiện ngươi sử dụng bất kỳ môi giới. Ngươi là làm thế nào đến? Chú ấn sao? Chú ấn, Noe chừng mắt nhìn. Sau đó đột nhiên biến mất ở ba đời Hokage âm thanh. mà tiếng nói của hắn cũng mới ba đời Hokage phía sau truyền tới. Không, thực bất kể là kunai trên có khắc ấn chú ấn, vẫn là đơn độc sử dụng chú ấn đều chỉ có điều là một loại môi giới lợi dụng. Mà ta thì lại sử dụng càng tốt hơn phương thức. Ba đời Hokage yên lặng xoay người, cẩn thận quan sát một mặt mỉm cười Noe, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu. Phương pháp của ngươi là cái gì? Thông qua chú ấn ta nhận biết được không gian sức mạnh. Là chân chính không gian sức mạnh. Noe vẫy vẫy tay. Ở nhận biết được cái này sức mạnh sau khi, ta liền thử nghiệm sử dụng chakra cùng cộng hưởng theo. Kết quả là, ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt truyền tống đến. Ánh mắt ta có thể nhìn thấy bất kỳ bên trong phạm vi. Noe trả lời chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Bởi vì không gian sức mạnh quá mức huyền diệu, Noe có thể không cảm thấy lão già này nghe hiểu được. Coi như nghe hiểu được Noe cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Kama, Tát đối với không gian nghiên cứu chỉ có Kama, Tát ma pháp sư biết, Noe cũng sẽ không đánh vỡ cái này truyền thống. Hơn nữa Noe còn đem mình năng lực nhược hóa không biết bao nhiêu lần đây. Ánh mắt chiếu tới ban đầu mới có thể truyền tống. Đùa gì thế, Noe hoàn toàn có thể làm được chính mình nhận biết bên trong phạm vi truyền tống. Chỉ là như vậy nói tựa hồ có hơi quá đáng sợ. Noe cũng không muốn quá mức hù dọa lão già này. Chỉ là Noe thật giống không ngờ tới chính là, dù vậy ba đời ông lão Sarutobi Hiruzen vẫn là đem trong mắt của chính mình đều cho chừng lớn. Vậy thì để Noe có chút kỳ quái. Lẽ nào nói như vậy cũng vượt qua cái này lai lịch phạm vi hiểu biết. Thật giống cũng không phải rất thái quá chứ. So sánh với đó Noe thật là không dự định ném nhẫn cụ. Hắn chính xác mới là thật sự kém có chút thái quá đây. Người có thể dựa vào ánh mắt của chính mình đi tới phát động truyền tống. Ba đời Hokage cùng Noe mắt to chừng mắt nhỏ đến nửa ngày. Mới hít sâu một hơi chậm rãi hỏi. Không cần sử dụng chú ấn loại hình đồ vật. Cũng cần chứ. Noe sờ sờ mũi. Nếu như quá xa lời nói. Vẫn là cần. Dù sao ta cũng không có khinh thường đây. Ba đời Hokage gật gật đầu. Cái này đúng là có thể lý giải. Nếu như Noe tiểu tử này còn có khinh thường phối hợp hắn đối với cái này phi lôi thần lý giải. Khả năng hắn sẽ trở thành toàn bộ nhẫn giới đáng sợ nhất người ám sát chứ. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ gợn sóng. Bỗng nhiên bốc lên một người như vậy dù cho là ở mạnh mẽ ninja. Khả năng cũng chỉ có thể bị hắn một đao cho chém chết. Có điều có một chút để ba đời Hokage phi thường không nói gì chính là. Tiểu tử này thể thuật gặp chính mình Kakashi chứng kiến. Căn bản là không phải trang, là thật sự xuẩn đến nhà. Này vẫn là ninja sao? Này vẫn là ninja à, một cái thể thuật vô hạn tiếp cận cùng ngớ ngẩn ra hòa. Lại có thể có như vậy khó có thể tưởng tượng thiên phú. Ba đời Hokage cũng không biết có nên hay không nói ông trời bất công hoặc là ông trời mắt bị mù loại hình lời nói. Thế nhưng cuối cùng hắn cảm giác mình vẫn là không cần nói tốt. Đến hắn số tuổi này đều sẽ có chút kiêng kỵ. Càng là hắn này chê khen nửa nọ nửa kia một đời. Không biết hai tay nhiễm phải bao nhiêu máu tươi đây. Cố gắng sử dụng năng lực của ngươi. Noe, nghĩ đến bên trong. Ba đời Hokage trực tiếp mở miệng nói rằng. Thiên phú của ngươi là ta chưa từng gặp. Ta tin tưởng coi như ngươi sẽ không thể thuật. Ngươi vẫn gặp trở thành một khó có thể tưởng tượng vĩ đại ninja. Xác thực, liền từ tiểu tử này ở ba quốc gia làm sự kiện kia đến xem. Hắn đúng là một cái nội tâm tràn ngập thiện ý ninja. Mấu chốt nhất chính là hắn từ nhỏ đã ở cây xanh lớn lên. Chỉ cần để hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi hòa tâm ý chí. Như vậy hắn nhất định sẽ là tương lai cây xanh hạt nhân cùng trụ cột. Nghĩ đến bên trong, ba đời Hokage đã chẳng muốn lại đi quan tâm hắn đến cùng có phải là cái gì Senju bộ tộc hậu duệ. Bất kể là không phải ba đời đều quyết tâm cố gắng bồi dưỡng hắn. Ta rõ ràng, ba đời Hokage đại nhân. Noe gật gật đầu, nhìn tức sắp xoay người rời đi ba đời Hokage. Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Xin chờ một chút một hồi Hokage đại nhân. Ta ở rừng chết bên trong tham gia cuộc thi thời điểm. Tựa hồ phát hiện một cái khá là thú vị năng lực mới. Ồ, ba đời Hokage dừng bước. Nghi hoặc nhìn Noe. Cái gì năng lực mới? Noe không có bao nhiêu. Hơi hơi kết liễu một cái ấn sau. Rất nhanh trên mặt đất thì có một viên thực vật chậm rãi dưới đất chui lên cũng nhanh chóng thành giống nhau. Cấp tốc trưởng thành một thân cây. Lần này, ba đời Hokage nói đúng yên cột lại cũng không chịu nổi ông lão này bị kích thích. Chỉ nghe được xoạch một tiếng cái này yên cái trực tiếp đứt đoạn mất. Ba đời Hokage cẩn thận nhìn trước mắt cái này càng dài càng lớn cây cối. Trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh hạ xuống. Đây là mộc độn. Ba đời Hokage tế đánh giá Noe sử dụng ninjutsu. Cảm thụ cái này đại thụ truyền đến sức sống. Sau đó chính mình cũng có chút không quá chắc chắn hỏi. Quá đột nhiên. Đồ chơi này xuất hiện ở thực sự quá đột nhiên. Này đã có chút vượt qua ba đời Hokage nội tâm năng lực chịu đựng. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở suy đoán tên tiểu tử này có phải là Senju bộ tộc hậu duệ. Thế nhưng ở không có được chứng thực trước đây hắn cũng không thể vọng kết luận. Thế nhưng hiện tại tựa hồ đã không cần đang suy nghĩ. Cái tên này chính là... Hẳn là đi. Noe cố ý nói ba phải cái nào cũng được. Thật giống chính mình cũng không xác định. Ta học tập ninjutsu tri thức thời điểm. Biết hai loại thuộc tính khác nhau có thể tổ hợp thành một loại tân thuộc tính. Ở rừng chết thời điểm ta liền thử một chút. Ta tiếp tục đem thủy. Thổ hai loại thuộc tính dung hợp. Sau đó sẽ đem. Ta trời sinh có một loại thuộc tính đặc biệt chakra gia nhập bên trong. Cuối cùng tổ hợp thành loại biến hóa này. Noe có thể không tin tưởng Kakashi sẽ không đem chuyện của chính mình nói ra. Nhìn ba đời vẻ mặt Noe liền biết hắn khẳng định là biết đến. Dựa theo cây xanh phương diện đưa ra các loại ninjutsu có liên quan tri thức. Hai loại thuộc tính có thể dung hợp thành cách cây Zenkai. Mà mộc độn chính là thủy. Thổ hai loại thuộc tính dung hợp sau tạo thành tân thuộc tính. Chỉ có điều nói là nói như vậy. Ngoại trừ đời đầu ở ngoài liền cũng không còn ai chân chính nắm giữ quá mộc độn. Bao quát hiện nay danh hiệu thiên tàng. Tương lai sẽ lấy đại cùng làm tên hoạt động ninja ở bên trong. Mặt sau ra trận sở hữu sử dụng mộc độn ninja. Bọn họ sử dụng mộc độn cơ sở đều là cấy ghép đời đầu Hokage Senju Hashirama tế bào. Mà cũng không phải là dung hợp tự thân chakra thuộc tính khai phá ra mộc độn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng mộc độn cũng không phải đơn giản thủy. Thổ dung hợp, nên còn có nó nhân tố. Noe đúng là trùng hợp biết một chút. Vậy thì là liên quan với dương độn sự tính. Bởi vậy Noe ở hệ thống bên trong không gian thử nghiệm thời điểm chính là dựa theo phương hướng này đi. Bởi vậy Noe cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền làm ra cái này ngoạn ý, cảm tạ thánh quang. Đồ chơi này cho Noe ở vũ trụ này mạnh mẽ thể chất. Cũng cho Noe một ít thủ đoạn đặc thù đây, cách chương.